chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 vĩnh viễn đều giống giờ này khắc này giống nhau. Hạnh phúc, chương 486, vĩnh viễn đều giống giờ này khắc này giống nhau. Hạnh phúc, dưới đáy lòng. Hắn đem Trần Thanh Thanh xem đến so với chính mình muội muội cùng bạn gái đều phải quan trọng lại. Đối nàng không có bất luận cái gì kỷ niệm, cho nên cho tới nay mới có thể khiến cho muội muội tâm lý không cân bằng, hiện tại bạn gái lại có chút ghen, bất quá hắn lại chưa để ở trong lòng, nơi xa. Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt cao ngạo kéo Thượng Quan Kỳ cánh tay, hướng tới bọn họ đi tới. Trần Thanh Thanh nhìn nàng cao ngạo gương mặt, nghĩ thầm nàng cũng không biết ở ngạo khí chút cái gì, nhịn không được mắt trợn trắng. Hướng tới bọn họ đi đến nói. Hoan nghênh tương đương, Thượng Quan Kỳ nói. Nhà A tương đương, đây là tiên nữ nhi hạ phàm sao. Quả thực mỹ đến bạo A. Miệng lưỡi trơn tru ta nói nhưng đều là sự thật. Nhà đầu, ta khi còn nhỏ nằm mơ đều mơ thấy ngươi ăn mặc mỹ lệ áo cưới làm ta tân nương tử. Kết quả mẹ nó lớn lên về sau, ngươi xem đều không xem ta liếc mắt một cái, ai không xem ngươi. Ta chính là từ ngươi ăn mặc quần thủng đáy thời điểm, nhìn đến ngươi lớn lên đâu. Đi đi đi, ngươi mới xuyên quần thủng đáy đâu. Nạp Lan Y Y ôm bụng cười cười to nói. Ta cũng nhớ rõ, Thanh Thanh, khi còn nhỏ chúng ta lần đầu tiên thấy nhị kỳ thời điểm, hắn còn không phải là ăn mặc quần thủng đáy sao. Ha ha ha, hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy hắn khi đó rất đáng yêu. Như thế nào lớn lên về sau liền trường tàn đâu? Thượng Quan Kỳ tức giận nói. Người mẹ nó mới trường tàn. Tiểu béo đôn, ngọa táo. Cứ nhiên kêu nàng tiểu béo đôn, Nạp Lan Y Y lập tức liền tạc mau. Xông lên đi muốn xé hắn, Thượng Quan Kỳ lập tức lui về phía sau hai bước. Khoanh tay trước ngực làm phòng bị tư thái nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta mẹ nó hiện tại chính là có vị hôn thê người. Người nhưng đừng sằng bậy, Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, ni ma, nói được nàng giống như muốn đem hắn thế nào dường như, nàng lập tức ngừng bước chân. Liếc hắn bên người vẻ mặt kiêu căng Mộc Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Lười đến lại phản ứng hắn, Trần Thanh Thanh thật là bị này hai cái kẻ dở hơi cấp lan lộn đến không? Biết giận, nói. Được rồi, đừng náo loạn, bồi ta tiếp đón khách nhân đi. Thượng Quan Kỳ, người tùy ý, đi thôi. Trần Thanh Thanh lúc này mới mang theo đoàn người rời đi, gặp được một ít quen biết các trưởng bối. Nàng khách sáo chào hỏi, mọi người đều biết lâu chưa rời núi Trần lão gia tử hôm nay cũng sẽ tự mình trình diện, nhưng lại thấy không người, một ít tưởng định bợ Trần lão gia tử người hỏi Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu, người ra ra đâu? Trần Thanh Thanh trên mặt treo dịu dàng ý cười. Nói, hẳn là cùng Lục ra ra ở bên nhau, rồi sau đó nói Thanh, xin lỗi không tiếp được liền rời đi, Nạp. Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên lúc này cũng đồng thời cảm thấy. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, quả thực toàn thế giới đẹp nhất thoạt nhìn cũng nhất hợp phách một đôi cùng, giống như là hai cái. Chuyện tranh đi ra mỹ thiếu niên giống nhau, Nạp Lan Y Y nhìn đến hắn ca ca. Vẻ mặt hưng phấn đi qua đi hô. Ca, các người rốt cuộc đã trở lại, Nạp Lan Trạch sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan, kêu tẩu tử, nàng lập tức ngoan ngoãn nói. Tẩu tử hảo tương đương. Hoa Mộ Niên hơi mang thẹn thùng nói. Muội muội hảo, Nạp Lan Y Y lập tức liền vui vẻ. Nàng tẩu tử rõ ràng là cái nam nhân. Lại so với nữ nhân còn thẹn thùng, nàng ca liền thích như vậy. Ha ha, Trần Thanh Thanh trên mặt treo hạnh phúc mỉm cười. Đi qua đi nói, Hải, Mộ Niên, Trạch ca ca, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Nhà A tương đương, rốt cuộc nguyện ý cùng khi còn nhỏ giống nhau kêu ta Trạch ca ca. Trần Thanh Thanh cũng nhướng mày. Nói, là lướt đều chịu kêu ca ca ngươi, ta kêu có cái gì kỳ quái. Nạp Lan Trạch nhịn không được mắt trợn trắng nói. Cảm tình ngươi là đi theo nha đầu này kêu đâu? Chẳng lẽ ta Nạp Lan Trạch bản thân liền không xứng với ngươi kêu ta một tiếng ca sao? Nì ma, đây là cùng nàng tranh cãi đâu. Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được mắt trợn trắng nói. Xứng, như thế nào không xứng với đâu. Khi nào các ngươi cũng làm một hồi hỉ sự này à. Đại gia cùng nhau náo nhiệt còn sớm đâu. Tổng phải chờ tới mộ niên tốt nghiệp đại học kia chính là còn có đã nhiều năm thời gian đâu. Có hắn ở, bao lâu ta đều nguyện ý chờ, này cũng coi như là trên thế giới tốt đẹp nhất một câu lời thề, sâu. Nhất ái, chính là nguyện ý vì người ái người chờ đợi, vô luận dài đăng đẳng. Hoa mộ niên đáy lòng vừa động, nhìn về phía Nạp Lan Trạch ánh mắt, tràn ngập nồng đậm tình yêu, ni ma. Hoa thức ngược cầu hình thức mở ra, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Được rồi, các ngươi tùy ý thương đương. Ta đi tìm ta ra ra bọn họ. Đính hôn điển lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi, Nạp Lan Trạch vẻ mặt chân thành nói. Nha đầu, chúc ngươi hạnh phúc, vĩnh viễn đều giống giờ này khắc này giống nhau. Hạnh phúc, cảm ơn, các ngươi cũng là, lẫn nhau chúc phúc xong. Trần Thanh Thanh thoát ly mọi người. Đi tìm nàng ra ra đi, ra ra giờ phút này đang cùng Lục ra ra ở phía sau hoa viên vườn rau. Lục ra ra tự cấp hắn loại đồ ăn rút thảo. Trần lão gia tử liền đứng ở một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, lão nhân. Này đồ ăn đều chúng đã bao nhiêu năm, nên nghỉ ngơi một chút đi. Khuê nữ không phải đều tìm được rồi sao? Lục lão gia tử lại nói. Thói quen, này một vội lên, là có thể tĩnh hạ tâm thần. Cái gì đều có thể không thèm nghĩ, ai tương đương ta lão nhân hiện tại cũng muốn học học ngươi. Tĩnh hạ tâm thần, nhưng chính là tĩnh không xuống dưới a. Nhà đầu hôm nay liền phải đính hôn, thành nhà người khác người. Ai tương đương, ta lão nhân trong lòng như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Được rồi tương đương, gả cho ta cháu ngoại. Nhà ngươi nha đầu không mệt, ta đối kia tiểu tử đánh giá, nhưng đối thân tôn tử đánh giá còn cao. Kia tiểu tử nhân phẩm ta nhưng thật ra tin được, cũng có thể tin tưởng hắn có thể cấp nha đầu cả đời hạnh phúc. Quan trọng nhất chính là có thể hộ được nàng. Nha đầu cả đời này, sinh ra liền thân thế hiển hách, dung mạo cũng là nhất lưu. Cái gì đều là tốt nhất, dễ dàng tao thiên đồ a. Đúng vậy. Nhìn xem này một năm, này hai cái tiểu nhân đều đã trải qua nhiều ít trắc trở nột. Rốt cuộc tu thành chính quả, người lão nhân liền an tâm đi. Ai tương đương, nhà đầu có thể hạnh phúc, ta lão nhân chính mình là vui mừng. Hiện tại chỉ còn lại có trong cuộc đời duy nhất tiếc nuối, Lục lão gia tử biết hắn chỉ chính là Trần Kính Nam cùng Lâm Từ Từ. Còn hắn cùng con dâu, cho tới bây giờ đều vô tin tức, hắn an ủi nói. Lão nhân, thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta tuổi đều lớn, chịu không nổi lăn lộn, nghĩ con cháu đều có con cháu phúc đi. Làm chúng tiểu nhân đi nhọc lòng đi. Chỉ có thể như thế. Ta nói, người lão nhân thảo rút xong rồi không có a. Người tôn tử cùng ta cháu gái nhi đính hôn điển lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ngươi còn có nghĩ tham gia? Vô nghĩa, khẳng định muốn tham gia. Này không phải còn không có người tới thỉnh sao? Đó chính là còn không có bắt đầu, bọn họ hai cái lão nhân chính là đêm nay chủ yếu nhân vật hảo sao? Có thể không tham dự sao? Trần lão gia tử nhíu mày nói. Ấn phía trước an bài. Cảnh Dương đính hôn điển lễ hẳn là đã bắt đầu rồi a. Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy phương xa truyền đến cháu gái nhi tiếng gọi ầm ĩ. Gia gia, Lục gia gia, muốn bắt đầu lạc, các ngài chạy nhanh, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Lão gia thúi tử, còn không mau chạy nhanh thu thập một chút, một hai phải ta cháu gái nhi tự mình tới thỉnh sao? Liền ngươi mặt đại, hết chương.